Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3624, đi thân đi hết nhà này đến nhà kia. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Tăng Lương nói với ta cũng giống như nhau. Ninh Thư lắc đầu, không giống nhau. Tăng Lương nhìn Ninh Thư một chút, báo cho Thái Thúc, đang chờ khoảng thời gian này. Tăng Lương nhìn Phạt Thiên rất ngượng ngùng hướng Ninh Thư ngực trong tránh, vùi đầu tại Ninh Thư ngực trong. Hài tử này cũng muốn giao cho ta. Tăng Lương hỏi, Ninh Thư, dĩ nhiên không phải. Tăng Lương tự nhiên có thể nhìn ra hài tử này không phải nhân loại. Lão già họm hẹm này thế mà nghĩ bắt cóc hài tử. Nghĩ hay lắm, Tăng Lương không nói gì. Thái Thúc xuất hiện ở phòng cố vấn, nhíu mày hỏi, chuyện gì? Thái Thúc ngồi xuống, nhìn thấy Phạt Thiên, hướng hắn vẫy vẫy tay. Tới, Phạt Thiên mới sẽ không Thái Thúc đến Thái Thúc trước mặt. Hơn nữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là cảnh giác. Đại khái là cảm giác được Thái Thúc nguy hiểm. Trận đánh lúc trước Sườn Xám Nam đều không phải dạng này. Đại khái là cảm thấy Sườn Xám Nam căn vốn cũng không xem như đối thủ, không uy hiếp được tính mạng của hắn. Hiện tại đối mặt Thái Thúc, phá lệ cảnh giác. Ninh Thư nói, hài tử vừa sinh ra có điểm sợ người lạ. Ta mang tới cho các ngươi nhìn xem. Đây là con của ta. Các ngươi cũng không nên xem như vô chủ. Cho các ngươi qua mặt. Thái Thúc cũng không để ý Phạt Thiên. Hỏi, chuyện gì? Ninh Thư, không có chuyện gì nha. Chính là mang theo hài tử cho các ngươi. Nhìn xem, là trời sinh trí bảo biến hóa, vẫn là suy yếu trong lúc đó. Cần hảo hảo bảo vệ, tính thế nào cũng là tổ chức của chúng ta một phần lực lượng. Thái Thúc lườm Ninh Thư một chút, chú ý làm hắn tinh lọc, cho thêm kim loại, thuộc tính năng lượng thể. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra chính mình màu đen súng. Súng trực tiếp ở trong tay của hắn hòa tan, sau lại ngưng tụ thành một khối màu đen hình bầu dục đồ vật. Đưa cho Phạt Thiên, làm hắn đem cái này tan vào trong thân thể, có thể gia tăng một ít độ bền. Bỉ. Ninh Thư trong lòng Mỹ tư tư, đẩy Phạt Thiên. Phạt Thiên nhìn thấy Thái Thúc trong tay vật, đi tới, cầm ở trong tay. Thúc thúc, cũng có trước Sườn Xám Nam tiền lệ. Phạt Thiên hướng Thái Thúc, hô, Thái Thúc nhìn hắn, không vui lườm Ninh Thư một chút. Không nên đem những này đơn thuần tồn tại dạy đến giống như ngươi. Mới sinh ra, mới biến hóa, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Tư tưởng một mảnh, ngây thơ, liền sẽ kêu thúc thúc. Tâm tư gì? Tư Mã Chiêu Chi mưu trí người đều biết. Ninh Thư, nam nhân tóc bạc lật ra ra châu sách vở, xé xuống một trang giấy cho Phạt Thiên. Phạt Thiên tiếp nhận trang sách, lại hô, thúc thúc. Lần này liền nam nhân tóc bạc lông mày đều nhăn lại đến rồi. Người đây là coi hắn là thành cái gì rồi? Ninh Thư nói, ta đây là dạy hài tử học tập lễ phép. Hắn là không biết nói chuyện, nhưng là cơ bản nhất xưng hô. Dù sao kêu thúc thúc không sai đi. Ninh Thư hỏi, người cái này trang sách là bảo vật gì? Nam nhân tóc bạc nói, không phải vật gì tốt, chính là một cái che chở chỗ. Ninh Thư, cảm ơn. Nam nhân tóc bạc, không phải cho ngươi, là cho hắn, không muốn chiếm làm của riêng. Ninh Thư gật đầu, nàng liền không có nghĩ tới chiếm làm của riêng, vốn là vì cho Phạt Thiên chuẩn bị gia sản. Bất quá những người này đối Phạt Thiên so với nàng tốt hơn nhiều. Lúc trước, Tửu Lâu mở, cũng chính là cho chút gì pháp tắc ấn ký. Hiện tại Thái Thúc đem súng của mình cho đều tan, nam nhân tóc bạc thế mà cho một trang sách giấy. Nếu như nàng thực lực yếu hơn nữa điểm lời nói, đoán chừng nàng đều không bảo vệ được Phạt Thiên, trực tiếp bị người đoạt đi. Nam nhân tóc bạc hỏi, tên gọi là gì? Ninh Thư có chút đắc ý nói, Phạt Thiên. Thái Thúc cùng nam nhân tóc bạc đồng thời nhíu lông mày. Thái Thúc bị kêu đến liền rất khó chịu, trực tiếp liền đi. Nam nhân tóc bạc nói, 10 vạn công đức, vào phòng cố vấn, là dựa theo thời gian đến tính toán. Ninh Thư cũng không nói cái gì. Hoa 10 vạn công đức, so với những vật này, 10 vạn công đức là không có ý nghĩa. Thoải mái cho tiền, Ninh Thư liền nắm Phạt Thiên ra phòng cố vấn. Yên lặng, nói, tiếp xuống, chúng ta đi chỗ nào? Phạt Thiên ngửa đầu nhìn Ninh Thư cười, mềm mềm ngọt ngào. Ninh Thư đem Phạt Thiên đồ vật để ở trong nhẫn không gian. Lại dùng nhỏ bé dây đỏ bắt đầu xuyên, đeo ở trên cổ của hắn. Trong này đều là bảo bối của ngươi, không muốn để người khác lấy đi hiểu. Không, Ninh Thư rất lo lắng Phạt Thiên ăn thiệt thòi. Phạt Thiên hướng Ninh Thư cười, đem dây chuyền đặt ở quần áo bên trong. Còn, dùng tay nhỏ vỗ vỗ bộ ngực. Ninh Thư nhéo nhéo khuôn mặt tươi cười của hắn. Thật thông minh, Ninh Thư cảm thấy chính mình hết thảy kiên nhẫn đều tiêu tốn tại Phạt Thiên. Trên người, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ là muốn cả một đời cùng một chỗ. Coi như là thân mật nhất quan hệ. Là tín nhiệm quan hệ. Là chiến hữu a. Lẫn nhau dựa vào cùng trưởng thành tồn tại. Nếu là quan hệ như vậy, vậy khẳng định là muốn cùng tốt đẹp đẹp. Các loại hòa. Thuận hòa thuận cùng nhau sinh hoạt. Không phải thân tình thắng thân tình. Ninh Thư búng tay một cái. Đối Phạt Thiên nói. Mang đến đi xem một chút chỉ. Có linh hồn thế giới. Thuận tiện dẫn ngươi đi xem một cái tiểu ca ca. Tiểu ác ma vẫn luôn rất ngạo khí. Đối mặt giao nương dạng này nhân loại. Là không thèm để ý. Liền cùng nhân loại xem tiểu bạch thỏ đồng dạng. Cảm thấy có ý tứ liền trêu. Đùa hai lần, nhưng Phạt Thiên là trời sinh trí bảo biến hóa, thân phận đối thân phận lời, nói, tiểu ác ma cũng không có cái gì ưu thế, có thể bình đẳng đối đãi, đoán chừng có thể chơi đến cùng nhau. Ninh Thư mang theo Phạt Thiên không gian khiêu dược đến luân hồi thế giới. Đi, tới một tòa cự đại màu đen cửa cung điện trống rỗng, ngẫu nhiên có khô lâu theo màu đen cung điện trong ra. Tới. Phạt Thiên có chút ngạc nhiên nhìn khô lâu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ninh Thư nắm Phạt Thiên tiến vào cung điện. Cung điện cung trụ phi thường cao, hắc ngọc gạch cái bóng ra người cái bóng. Trong đại điện có một tòa cự đại khô lâu làm ra mà thành cái ghế. Cầu thang đều là từng chồng bạch cốt, trống trải cung điện có thể quanh quẩn người nói chuyện thanh âm. Ninh Thư mang theo Phạt Thiên tại cung điện trong đi tới đi. Tin tưởng phủ quân khẳng định biết bọn hắn tới. Qua rất lâu, phủ quân mới ra ngoài, ngồi ở cao cao bạch cốt ghế trên. Từ trên, cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư hỏi, ngươi tới làm gì? Cung điện trong đều quanh quẩn phủ quân thanh âm trầm thấp. Phảng phất theo, bốn phương tám hướng đều có phủ quân đang nói chuyện. Ninh Thư nói, ta là tới nhìn xem hài tử. Từ khi có tiểu ác ma, phủ quân thái độ đối với nàng so trước đó còn muốn kém. Phủ quân trực tiếp nói, hài tử đang bế quan tu luyện, người có thể đi. Ninh Thư trợn trắng mắt, ta đã nói rồi, hài tử giao cho ngươi chỉ dạy, ta sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không kiên quyết hài tử muốn trở về. Lại nói, ta hiện tại đã có một hài tử, cũng không có tinh lực sẽ giáo đạo. Một hài tử, hai đứa bé ở bên cạnh. Ninh Thư cảm thấy đây là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Phủ quân như thế nào sẽ cảm thấy nàng muốn đem tiểu ác ma muốn trở về đâu? Làm sao có thể? Phủ quân như thế nào như vậy không tự tin? Làm hai đứa bé gặp một lần đi. Đây cũng không phải là phàm vật. Không có. Chuyện còn có thể trao đổi một chút tu luyện tâm đắc đâu. Nàng có một đứa con. Phủ quân liền không phải đề phòng nàng đi. Hết chương.